Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959 hạ một trạm thiên vương. Đường bóng đá lăn tiến Juventus cầu môn trong nháy mắt, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đầy mặt rung động. Mbappe cấp tốc chạy, thành thạo ngừng cầu, nhẹ nhàng liên tục đập cầu lại dính liền sút gôn. Động tác một mạch mà thành. Tại kịp phản ứng sau trong nháy mắt, tất cả Hồng Quân fan bóng đá bắn ra khan cả giọng cuồng hống. Mbappe thì không có phóng đi bên sân chúc mừng dẫn bóng, mà là quay người ngoắc ra hiệu các đội hữu cùng một chỗ tới chúc mừng. Giờ này khắc này, vị này mới 18 tuổi nước Pháp thiên tài tản ra làm cho người tin phục lãnh tụ khí tức. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh một bên gật đầu, một bên ngón tay Mbappe. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong chế tạo hoàn mỹ nhất tác phẩm. Từ 13 tuổi bắt đầu liền tại Tư Đồ Vân Bình bên tai lắng nghe lời dạy dỗ. Mưa dầm thấm đất, Tư Đồ Vân Bình vì hắn xuất đạo, trưởng thành, thượng vị, từng bước một đo thân mà làm. Có người nói Tư Đồ Vân Bình đổi Mbappe sử dụng quá sớm. Đó là bọn họ chỉ có thấy được Mbappe bất mãn 15 tuổi liền leo lên Premiership đấu trường đổi mới. Ghi chép, lại không nhìn thấy Mbappe mỗi cái mùa giải ra sân thời gian là tại vững bước tăng trưởng, mà chưa bao giờ quá độ tiêu hao. Hắn trưởng thành sân khấu chất lượng phi thường cao. Tại vượt qua 18 tuổi sinh nhật về sau, Mbappe dã tâm liền rõ rành rành. Hắn muốn kết thúc xe Ronaldo cùng Messi thời đại, thậm chí không cho đời trung niên Neymar bất cứ cơ hội nào. Nhất cổ tác khí xông lên vô cùng lớn tinh đỉnh phong. Đường ngoại giới đều đang đàm luận Liverpool đến cỡ nào suy yếu. Đang nghị luận Lewandowski, Kante, Sané bọn người thiếu trận ảnh hưởng lúc Mbappe ở đây bên ngoài trầm mặc, lại tại trên trận thời khắc tìm kiếm lấy bộc phát cơ hội. Lung lay sắp đổ Hồng Quân vương triều, hắn đã có giác ngộ gánh tại trên vai. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, khi hắn chức nghiệp kiếp sống lấy quán quân thân phận hưởng thụ đối thủ xếp hàng hoan nghênh ra. Trận một khắc này bắt đầu, hắn sinh mà vì vương. Đây là Tư Đồ Vân Bình giao phó hắn sứ mệnh, cũng là từ vừa mới bắt đầu liền vì hắn chỉ rõ phương hướng. Nếu như nói Suarez, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho, Casemiro, Van Dijk các loại bọn hắn chế tạo Liverpool cái này thịnh thế vương triều 4 năm. Như vậy từ giờ trở đi, cái này vương triều kéo dài để cho hắn đến kế thừa. Không thể đổ cho người khác. Mbappe qua rơi mất búp phông, đánh hụt cánh cửa đắc thủ, gần như số không góc độ phá khung thành. Liverpool tại sân nhà dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Tại hai đội tiến hành đánh giằng co lẫn nhau chế tạo uy hiếp về sau, Liverpool bắt lấy cơ hội. Cái này một đợt khoái công thật là khiến tâm thần người chập chờn. Gareth Bale cùng Mbappe giết vào trước trận sau khoảng cách dài giao nhau đổi vị thật sự là chăm. Xem không chán, có lẽ nhìn cái này phối hợp rất đơn giản, nhưng trên thực tế bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề đều sẽ dẫn đến tiến công thất bại. Gareth Bale truyền sớm, Buffon xuất kích có thể đưa bóng phá đi. Truyền chậm, như vậy Mbappe khẳng định việt vị. Truyền bóng tuyến đường cùng lực lượng khống chế đều nắm vừa đúng. Càng quan trọng hơn là Mbappe tại ngừng cầu sau biểu hiện quả thực là hiện tượng cấp. Hai chân chụp cầu biến hướng hoàn toàn lung lay búp phông trọng tâm. Sau đó gần như số không góc độ đẩy bắn phá khung thành. Châu Âu rời bóng đá dài bao nhiêu thời gian không có tại trọng yếu như vậy trong trận đấu nhìn. Thấy nhất danh 18 tuổi tiên phong có như thế biểu hiện. Để chúng ta có thể nhớ tới lần trước có như thế tuổi trẻ cầu thủ có thể làm như vậy ngôi sao bóng. Đá có ai? Messi. Lại hướng phía trước là ai? Ronaldo. Đây chính là Champions League bán kết. không phải một trận phổ thông, không quan hệ đau khổ tranh tài, cạnh tranh cường độ, thi đấu sự tình mang tới áp lực, đều khiến cho có không ít cầu thủ muốn ở chỗ này rực rỡ hào quang lại cuối cùng không chịu nổi gánh. Nặng ngã xuống, ta có một loại dự cảm, Mbappé sẽ tại trong 3 năm vấn đỉnh châu Âu giải quả cầu vàng. Xem hắn biểu hiện bây giờ, Neymar sẽ hay không hối hận tại Brazil chờ quá lâu thời gian. 20 tuổi về sau mới đổ bộ châu Âu, đây tuyệt đối là làm trễ nải mình. Hiện tại hắn muốn giải quả cầu vàng. Nhìn xem 18 tuổi Mbappé có đáp ứng hay không. Liverpool tại sân nhà 1-0 dẫn trước Juventus. Tổng số 3-2 dẫn trước. Tình thế đối Juventus tới nói không có phát sinh biến hóa quá lớn. Bởi vì bọn hắn vẫn cần dẫn bóng. Khác nhau chỉ là không có ném cầu. Dẫn bóng liền có thể lấy được dẫn trước. Hiện tại San đều tỷ số điểm số cũng còn cần lại tiến một cầu. Mbappé cùng các đội hữu tại Juventus vùng cấm địa bên trong ôm thành một đoàn chúc mừng lúc để. Ngoại giới thấy được chi này đội bóng cứng cỏi cùng đoàn kết. Khi bọn hắn hướng phía phe mình nửa chàng đi đến lúc. Tư đồ Vân Binh hướng phía Mbappé giơ ngón tay cái lên. Mbappé thần sắc kiên định. Tại Juventus một lần nữa kéo cầu trước đó vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Allegri nếu như không phải Juventus chủ soái, hắn cũng muốn vì Mbappé dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Hai người đánh xuyên qua Juventus phòng tuyến, cộng thêm một đối một đem Buffon đều đã cho. Dạng này dẫn bóng chẳng lẽ không xứng với tiếng vỗ tay sao? Nhưng bây giờ Juventus cần dẫn bóng. Allegri chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trận banh này ném đến đối tình thế mà nói quá tệ. Tại Juventus kéo cầu trước đó, tư đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn rút về đi phòng thủ. Toàn đội phòng thủ cũng không bởi vì dẫn bóng mà thay đổi đối tình thế phán đoán. Juventus cùng Liverpool vẫn như cũ là 55 kéo cục diện. Liverpool chiến thuật rất khó có thời gian dài tiếp tục tính chất. Chỉ có thể đánh ra giai đoạn tính chất hiệu quả. Thời gian dài đánh xuống khẳng định phải xảy ra vấn đề. Phía trước một cái giai đoạn bản thân liền là so đấu ai tiên tiến cầu. Hiện tại Liverpool dẫn bóng. Như vậy thì phải căn cứ tình thế tiến hành chiến thuật mới. Tư đồ Vân Binh phải vào một bước hao hết Juventus thể năng cùng lòng tin. Tiền đề chính là Liverpool nghiêm phòng tử thủ để Juventus tuyệt vọng. Liverpool toàn đội lui về nửa chàng. Từ phong tuyến bắt đầu khởi xướng đối Juventus tiến công tổ chức điên cuồng rào sát. Đầu tiên bị áp chế lại chính là Pjanic ở giữa sân tiến công tổ chức tác dụng. Hắn cơ hồ ngay cả truyền tiếp phối hợp tác chiến không gian cũng không có. Ngay sau đó chính là Juventus hai cánh tiến công thông đạo bị Liverpool biên phong lui về chặt đứt. Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên giằng co lại kịch liệt. Liverpool cho dù phòng thủ thành công, bởi vì phong tuyến khởi động vị trí không tốt, cũng dễ dàng bị Juventus phòng thủ cầu thủ lập tức dán chặt khai thác ép sát phòng thủ. Dẫn đến Liverpool phản kích đánh cho tương đối đơn giản trực tiếp. Vát đi phía trước trận nhanh chóng vừa đi vừa về bắn vọt. Dùng cái này đến uy hiếp Juventus phòng tuyến. Juventus tiến công không đánh vào được. Thế là khai thác càng thêm thô bạo phương thức. Xông sâu, tranh tài phút thứ 32 lúc. Mandzukic tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đỏ ý đồ tìm Higuain. Nhưng Benatia lực áp Higuain đánh đầu giải vây rất tốt hoàn thành phòng thủ. 3 phút về sau, Alves vừa qua khỏi trước trận liền đưa bóng truyền bên trong sâu nhập Liverpool vùng cấm địa bên. Trong, Van Dijk đánh đầu giải vây về sau, Dybala tại ở ngoài vùng cấm vượt lên trước khống chế bóng. Tại hàng phòng ngự dày đặc hạ lưu cho hắn phản ứng thời gian cũng không nhiều. Mà hắn lội cầu thoát khỏi về sau lập tức nếm thử sút xa. bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ bị Ter Stegen nhẹ nhõm tịch thu. Không có chút nào uy hiếp, Liverpool tại dẫn bóng về sau ngược lại tăng cường phòng thủ. Cái này khiến Juventus rất khó đánh ra tiến công uy hiếp. Sự tiến công của bọn họ tổ chức bị vô hạn phá hư. Bởi vì giữa trận năng lực tổ chức lệch yếu, ta nghĩ lúc này Juventus fan bóng đá sẽ 10 phần hoài niệm Pogba cùng Pirlo. Nếu như bọn hắn giữa trận có thể có một người trong đó, khả năng Juventus tiến công tổ chức cũng sẽ là một cái khác bức cảnh tượng. Tranh tài phút thứ 37, lúc Casemiro tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phòng thủ thành công. Sau đó đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Henderson dưới chân. Từ phía sau đưa ra qua đỉnh nghiêng truyền. Vardy nhanh chóng khởi động về sau kéo bên cạnh tiếp ứng. Tại giả bộ ra cầu về gõ cho theo vào Mbappe lúc Chiellini bên trên đoạt có chút lỗ mãng. Vardy giả bàn phex qua. Dẫn cầu biến hướng về sau lại hướng trước nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy. Trong lúc nhất thời Liverpool tựa như lại có thể hình thành một lần rất có uy hiếp thế công. Đường Mbappe đã vị trí chạy giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực tiếp ứng lúc. Vardy tải ở ngoài vùng cấm đường biên truyền bên trong lại ý đồ quá mức rõ ràng. Cho dù qua Bonucci cửa này, nhưng Bazai vượt lên trước cắt đứt Mbappe tiếp ứng tuyến đường. Juventus phòng thủ thành công. Allegri ở đây vừa nhìn đến trong lòng như có lửa đốt. Nếu như Liverpool triệt để đi vào tử thủ, Juventus có thể hay không tại sân Anfield đánh vào hai cầu thật đúng là một cái dấu hỏi. Tư đồ Vân Binh ánh mắt bình tĩnh biểu lộ bình tĩnh. Đây quả thật là năm gần đây hắn xuất đội đánh cho nhất là rằng co tranh tài. Trước đó đọ sức, Liverpool lập trường tươi sáng. Muốn công liền đánh hắn cái thiên băng địa liệt. Muốn thủ cũng có thể có lưu đầy đủ chỗ trống không ngừng mà khởi xướng uy hiếp phản kích để đối thủ. Run lẩy bẩy, nhưng hôm nay cùng Juventus đọ sức. Cho dù là đánh cùng trước phòng thủ phản kích, Liverpool phòng tuyến muốn nói có bao nhiêu ổn cũng chưa chắc. Mà lại phản kích uy hiếp luôn luôn sấm to mưa nhỏ. Cơ hội cũng không phải là dễ dàng như vậy sáng tạo ra tới. Khả năng đối Liverpool càng lớn khảo nghiệm đến từ ý chí cùng tâm tính. Làm châu Âu giới bóng đá vương giả, hiện tại cần bọn hắn co được giãn được. Cho dù là bị động, lâm vào thế yếu, cũng muốn ổn định tâm tính, tinh chuẩn phán đoán tranh tài tình thế, khai thác chính xác nhất tư thái tới nghênh chiến. Theo hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn, Liverpool triệt để từ bỏ phản kích, chuyên tâm khai thác tử thủ chiến thuật, dù vực tút trung tướng tâm thái rõ ràng mà trở nên nôn nóng. Tranh tài phút thứ 41 lúc, đường Gareth Bale tại đường biên khống chế bóng lúc, Alves tiến lên ép sát phòng thủ liên tiêu đái đả, Gareth Bale chụp cầu thoát khỏi lúc, Alves đưa tay lại kéo túm ở Gareth Bale quần áo chơi bóng. Cái này khiến Gareth Bale có chút căm tức hất ra tay của đối phương. Alves cũng không biết thế nào liền té ngã trên đất. Sau đó hắn liền hướng trọng tài chính ra hiệu Gareth Bale đánh mặt của hắn. Một màn này để bên sân tư đồ Vân Binh biểu tình bình tĩnh tràn đầy tiếu dung. Một bên cười một bên lắc đầu. Alves thật đúng là lão hí cốt a. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc. Thổi phạt Alves phòng cháy lục soát phạm lỗi. Sau đó còn cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Alves không đóng kịch. Đứng dậy đi đến cùng trọng tài chính người sai lấy lòng. Miễn cho bị trọng tài chính nhằm vào. Kia nửa chàng sau vẫn thật là không tốt đánh. 2 phút về sau. Dybala tại phản đoạt Henderson lúc để sẻng rất có tính nguy hiểm. May mắn Henderson không có thụ thương. Đồng thời Dybala cũng ăn vào một trương thẻ vàng. Juventus toàn đội tâm thái rõ ràng đã phát sinh to lớn biến hóa. Tư đồ Vân Binh ở đây biên tướng những chi tiết này đều thu hết vào mắt. Hắn đã có giữa trận phát biểu cùng điều chỉnh ý nghĩ.